Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1048, Bình Sa Lạc Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao vút Quý Mông, Bình Sa Lạc Nhãn, ở dưới con mắt mọi người. Chu Bình An nằm ở trên giường êm, lấy loại này xấu hổ tư thế Chu bị thương cái mông. Từ Lưu Đại Đao bọn họ mang từ Ngọ Môn quảng trường rời đi. Lý Xu ôn nhu cẩn thận giúp Chu Bình An lau sạch sẽ tay mặt. Lại để cho Cầm Nhi ở trên giường êm thả ở mấy cái đuổi muỗi hương nang. Phòng ngừa mũi con ruồi bị máu tươi hấp dẫn quấy dày Chu Bình An bị thương cái mông. Chu Đại Nhân, trở về thật tốt nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nhỏ Chu Đại Nhân tuổi còn trẻ, lại có như thế trung trực khí. Thật là chúng ta chi tấm gương mẫu mực. Sau ngày hôm nay, nhỏ Chu Đại Nhân ắt sẽ vang danh triều dã trong ngoài. Danh vang rền thiên hạ. Nhỏ Chu Đại Nhân đi thong thả, thật tốt nghỉ ngơi, ngày khác ta trèo lên lại tới cửa bái phòng. Ở Chu Bình An bị mang thời điểm ra đi, lục tục có mấy vị lạ mặt quan viên tới trước ủy lạo Chu Bình An. Trong lời nói tiết lộ ra có kết giao ý tứ. Đa tạ, nơi nào, vinh hạnh, Chu Bình An chỉ đành phải duy trì xấu hổ tư thế. Nằm ở trên giường êm bắt buộc với đối phó. Thế nào cảm giác đánh xong đình trượng? Bản thân giống như là thụ huấn trở dự trở về vậy. Không trách trong lịch sử có rất nhiều quan viên tìm cách chịu đình trượng. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng. Bất quá nhờ cậy nhanh lên một chút được không? Loại này tư thế rất khó xử. Những người này thật là không có ánh mắt. Không thấy cô gia nhà ta bị thương sao? Từng bước không dứt. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi phùng má ở một bên nhìn chằm chằm. Cùng một con tức giận hamster vậy. Chính là, Cầm Nhi cũng là lòng có đồng cảm. Tốt ở những quan viên này cũng có chút ánh mắt. Dĩ nhiên cũng có thể là bị họa nhi các nàng trừng. Tóm lại không bao lâu những thứ này ủy lạo quan viên liền thức thời rời đi. Nhẹ một chút, cẩn thận nấc thang, người cái ngốc đại đao. Ở Lưu Đại Đao bọn họ mang giường êm ra Ngọ Môn quảng trường trên đường. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cẩn thận khẩn trương không được. Ngạc nhiên thanh âm liền không dừng lại đã tới. Lý Xu trước khi tới liền đã người mời đại phu tốt. Đó là đã về hưu ngự y Trương Thái Y cùng Lâm Hoài Hầu Phủ có cũ. Bình thời Lâm Hoài Hầu Phủ có nghi nan tạp chứng gì cũng sẽ đi mời vị này Trương Thái Y, này lại. Trương Thái Y đang ở Ngọ Môn ngoài sân rộng chờ đợi đâu. Ngọ Môn là quốc gia cử hành nặng đại điển lễ nơi chốn. Gồm có đặc sắc tiên minh sắc thái chính trị. Đánh xong đình trượng sau là không thể ở Ngọ Môn liền chữa trị. Cái này đối hoàng gia bất kính. Chỉ có thể ra Ngọ Môn quảng trường tiếp nhận thêm chữa trị. Trương bá phụ, ngài nhanh lên một chút. Lý Xu từ ngoài sân rộng díu. Không, dùng. Kéo, cái chữ này càng thích đáng một ít. Kéo hơn 70 tuổi Trương Thái Y tới cấp Chu Bình An nhìn thương. Trương Thái Y hơn 70. Tóc lông mày cùng râu đều trắng. Nhưng là tinh thần quắc thước. Hạc phát đồng nhan. Tuyệt không giống như là hơn 70 tuổi lão nhân. Ngũ nha đầu chậm một chút. Cho ta lấy hơi. Trương Thái Y bị Lý Xu kéo không thở được. Muốn nghỉ khẩu khí cũng không được. Lý Xu lỗ tai nhỏ giật giật, làm không nghe được, tiếp tục kéo Trương Thái Y đi phía trước. Một hơi đem Trương Thái Y lôi đến Chu Bình An giường êm trước. Nóng nảy đoạt lấy sau lưng dược đồng trên người cái hòm thuốc. Dúi cho Trương Thái Y, thúc giục Trương Thái Y cấp Chu Bình An nhìn thương. Người nhà đầu này nhưng thật là muốn cái mạng già của ta. Trương Thái Y cười khổ nhận lấy cái hòm thuốc. Lý muội muội cũng là quan tâm sẽ bị loạn, như có mạo phạm, còn mời lão thần y thứ lỗi. Chu Bình An nằm ở trên giường êm chắp tay hướng Trương Thái Y hành lễ. Tiểu tử ngươi cũng đừng khách khí với ta. Lý Xu nha đầu này là ta nhìn lớn lên, đừng nói không có mạo phạm, chính là mạo phạm, ta cũng phải thứ lỗi a. Chu ca ca, Lý muội muội, các ngươi cái này vợ chồng son a. Trương Thái Y vuốt râu cười. Nhìn về phía Lý Xu trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối cưng chiều. Lý Xu là hắn nhìn lớn lên. Trong mắt hắn hãy cùng hắn cháu gái vậy. thấy Lý Xu cùng Chu Bình An vợ chồng son ân ái hạnh phúc. Hắn trong lòng cao hứng. Trương bá phụ, đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tình giễu cợt chúng ta? Ngài hay là nhanh lên một chút cấp Chu ca ca nhìn thương đi. Lý Xu nửa là xấu hổ nửa là sốt ruột. Dẫm nhỏ rất chân thúc giục Trương Thái Y nhanh lên một chút cấp Chu Bình An nhìn thương. Tốt, tốt, tốt. Trương Thái Y cười trong cái hòm thuốc lấy ra rượu thuốc. Trúc đao, mạch gối cùng một bộ kim châm. Bắt đầu kiểm tra Chu Bình An thương thế. Tra xét xong ngoại thương sau. Trương Thái Y lại đem mạch gối đặt ở Chu Bình An dưới cổ tay. Đưa ngón tay đặt ở Chu Bình An thủ đoạn trên động mạch. Bắt đầu chẩn mạch. Trương bá phụ, Chu ca ca thương có nặng hay không? Lý Xu ở bên cạnh quan tâm hỏi. Không chờ Trương Thái Y mở miệng đâu. Lại chặt nói tiếp. Ta nhưng là biết ngài có một viên chân tàng ngàn năm sâm già đâu. Cũng lúc này, người cũng không thể giấu giếm. Trương Thái Y nghe được Lý Xu đánh hắn bảo bối ngàn năm sâm già chủ ý, vội vàng buông xuống Chu Bình An cánh tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xu. Bao che vậy lắc đầu nói. Không được, không được. Ta kia bảo bối sâm núi nếu là cấp tiểu tử này coi như lãng phí. Cái gì? Ngàn năm sâm núi cấp cô ra dùng liền lãng phí. Vì cái gì cấp cô ra dùng liền lãng phí? Trừ phi cô ra thương. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi vừa nghe Trương Thái Y vậy. Như gặp phải sét đánh. Lối suy nghĩ kỳ lạ nàng lập tức liền liên tưởng đến xấu nhất kết cục. Trong nháy mắt Hải Nhi mập mặt nhỏ cũng dọa cho bạch. To bằng hạt đậu nước mắt trong nháy mắt liền từ trong hốc mắt dựng dục đi ra. Đảo quanh ở trong hốc mắt đảo quanh. Mắt nhìn thấy sẽ phải chảy ra. Bất quá, lối suy nghĩ giống như bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi dạng này chỉ có một mình nàng. Lý Xu cùng Cầm Nhi các nàng cũng không có họa nhi dạng này lối suy nghĩ. Các nàng nghe Trương Thái Y vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thương thế không cần phải ngàn năm sâm già. Vậy đã nói rõ Chu Bình An thương thế không phải rất nghiêm trọng. Làm sao lại lãng phí? Ngài nói nhăng gì đấy? Ta Chu ca ca dùng ngươi sâm già. Là sâm già ngàn năm đã tu luyện may mắn. Lý Xu bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Thế nào không lãng phí? Tiểu tử này không tới nửa tháng là có thể tung tăng tung tẩy. Nơi nào phải dùng tới ta kia ngàn năm sâm già a? Ta kia bảo bối nhưng là muốn giữ lại cứu mạng. Trương Thái Y đầu dao cùng trống lắc vậy. Hắc, không tới nửa tháng cô ra là có thể tung tăng tung tẩy rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn nước mắt mới chảy xuống liền nghe đến Trương Thái Y lời này. Trong nháy mắt, mặt nhỏ phá thế mỉm cười. Bong bóng nước mũi tử đều đi ra. Chê bai Cầm Nhi mắt trợn trắng. Nghe được Trương Thái Y nói Chu Bình An không tới nửa tháng là có thể tung tăng tung tẩy. Cân vớt bay TTV Lý Xu rốt cuộc lộ ra tươi cười. Bất quá vẫn là phùng má đối Trương Thái Y sẵn giọng. Quỷ hẹp hòi, lông mày râu cũng một sấp dày. Còn nhỏ như vậy khí. Không phải một cây ngàn năm sâm già nha. Còn làm bảo bối vậy. Để đến mai, nhìn ta không tìm một sọt ngàn năm sâm núi. Nhìn ngươi thấy thèm thấy không thèm. Ha ha, còn một giỏ. Người đường thiên năm sâm núi là củ cải bạch tùng a, chính là một viên. Cũng phải dựa vào vận khí. Trương Thái Y vuốt râu cười nói. Được rồi Trương bá phụ. Ngài nhanh lên một chút cấp Chu ca ca trị thương đi. Lý Xu thúc giục. Chờ Chu ca ca thân thể bình phục. Ta đem cha ta chân tàng kia vò rượu ngon trộm được đưa cho ngài. Được được được. Có ngươi những lời này, không ra 10 ngày, lão phu bảo đảm còn một mình ngươi tung tăng tung tẩy Chu ca ca. Trương Thái Y vừa cười vừa nói, thật, Lý Xu ánh mắt cũng sáng, vậy còn là giả, cái này đình trượng đánh để ý, nhìn huyết nhục văng tung tóe thương rất nặng. Kỳ thực chỉ thương cùng mặt ngoài tấc hơn, bên trong vô ngại, gân cốt vô ngại, càng không nội thương, hơn nữa có lão phu ra tay. 10 ngày đủ, Trương Thái Y vuốt râu cười giải thích nói, cách Trương.